Chương 316, vần lù ổ hao ẩy lìn. Ngươi hiểu. Canh ba cầu toàn đặt, nhìn thấy cái này trực tiếp thay đổi địa hình bán đảo bạ càn một kiếm, đừng bảo là như nở dê người kha cờ, chính là tự phụ thí thần giả trong vô địch trong mắt lù ổ hao đều là dị mang lóe lên, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Mặc dù ta tự phụ vì võ lâm chí tôn, càng là vô địch thiên hạ thí thần giả, nhưng là ở trước mặt nhân viên quản lý, vẫn là quá yếu rồi à. Mặc dù hiện lên từng tia xa sút, nhưng là lù ổ hao dù sao cũng là cường giả tuyệt thế, rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính. Đồng thời, nàng nhìn về phía trong ánh mắt của Vân, cũng mang theo không che giấu chút nào ngưỡng mộ cùng cảm mến lù ổ hao dù sao cũng là một nữ nhân, cũng có thất tình lục dục. Bất quá thực lực của nàng quả thực quá mạnh, căn bản cũng không có nam nhân có thể làm cho nàng nhìn ở trong mắt mãi đến nàng gặp được Vân hơn nữa. Vân không chỉ thực lực cường đại, còn nắm giữ đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Lù ổ hao nhìn đến rõ rõ ràng ràng, mới vừa rồi hắn lại có thể thật sự lấy trộm vô bằng quyền năng. Cái này để cho trong lòng nàng càng thêm kích động. Dù sao, thế giới kẻ giết thần mặc dù có rất nhiều hệ dễ tích gốt, nhưng là chân chính cường đại lại không có bao nhiêu, chính là thí sát cũng không chiếm được cái gì ra dáng quyền năng. Chính là chính lù ổ hao, cũng không thiếu quyền năng vô dụng, tỉ như chế tạo nhật thực ông trời đã chết các loại. Cùng nàng cùng nổi danh bên trong thí thần giả, có ít người quyền năng cho dù liền nàng đều rất mơ ước, chẳng qua là không có cách nào đoạt lại mà thôi. Nhìn thấy thủ đoạn của Vân, nàng cũng dâng lên một chút đặc biệt tâm tư khác mà thông qua vệ tinh quan sát hình ảnh bảy đại ma pháp chế đẹp trai, lúc này đã đều là khắp người mồ hôi lạnh. Vị này không biết tên thí thần giả, một kiếm đem mấy trăm ngàn km vùng bán đảo bạ cản đều cho chém ra nư a a, hơn nữa nhìn tình huống, nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể đem cả tòa đảo đều chém thành hai nửa. Ta thần giả mặc dù được xưng có thể diệt quốc, nhưng là có thể giống như tùy ý như vậy thay đổi đại lục địa hình, cũng là một cái cũng không có a. Dừng lại tất cả điều tra, tuyệt đối không thể chọc giận vị ma vương bệ hạ này. Áo lồ bờ lẹn mẹo lì dùng thanh âm run rẩy nói. Những thứ khác các thống soái đều là im lặng gật đầu. Italia thật ra thì cũng chính là một hình dài mảnh bán đảo, nếu như chọc tới huẩn, mấy giới kiếm bỏ tới có thể Italia chém vỡ lúc này huẩn. Nhìn thấy chính mình một kiếm này không biết chém tới nơi bao xa, cũng có chút ít ngoài ý muốn gãi đầu một cái. Có chút đánh giá cao đồ nỉ cái tên này, cái gì có thể chém cắt hết thể vô địch chi nhận à, cùng kín dỉn thẻn sầy bạ cụ căn bản không so được nha. Bởi vì trong phó bản vào trước là chủ, cho nên ẩn trong lòng đối với đồ nỉ đánh giá rất cao, mới vừa rồi một cách kia, cũng dùng tới toàn lực nhưng là hắn lại quên rồi. Lúc này Đỗ Nhi trở thành thí thần giả thời gian cũng không phải là rất dài, đối với quyền năng nắm giữ cùng khai phá cũng không có đạt tới phó bản sau kỳ loại cảnh giới đó. Minh, toàn bộ tay phải bị chém xuống, nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã thương hôn mê bất tỉnh. Nhưng là Đỗ Nhi dù sao cũng là thí thần giả, thể chất vượt xa người thường, cho nên chẳng qua là thân thể lay động một cái, nhưng là sắc mặt hay là bởi vì mất máu mà trở nên trắng bệnh. Mà quay đầu lại nhìn về cái kia một đạo dường như một đường kéo dài đến chân trời vết kiếm, trong mắt Đồ Nhỉ tràn đầy khiếp sợ và ngưỡng mộ. Sau đó, trên mặt hắn bỗng nhiên dâng lên một cổ không bình thường đỏ ửng chạm kích kinh khủng. Như vậy đây mới là kiếm đạo cực hạn, nguyên lai ta lúc trước chẳng qua chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía gần hét, cường đại vương giả A, từ nay về sau ngươi chính là ta xạ vạ tổ Đồ Nhỉ vĩnh viễn kình địch, ta sẽ liều mạng tính mạng cố gắng tu luyện. Sau đó trong tương lai đánh ngã ngươi đấy. Hắc Quẩn nghe được một mặt một bước, đây là lời kịch mạn gà nhiệt huyết gì à, vẫn là nói, cái tên này thật ra thì là ngu ngốc. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Đôn Y, vẫn lắc đầu một cái, trực tiếp lấy ra tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỏi dở hướng về phía hắn hoành một đạo ngọn lửa màu xanh. Lam phun đến trên người Đôn Y, hắn còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, cả người liền chuyển tới một cổ cảm giác vô lực, sau đó trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Đã lấy trộm quyền năng đối phương dịp tỉnh ảm óp xỉ vờ A, kỹ năng này đối với ta không có gì dùng, xem ra có thể đưa cho nữ quần viên khác. Nguyên lai Huần còn cảm thấy cái gì chém cắt hết thể ma kiếm rất khốc, nhưng là bây giờ xem ra, cái này xa so ra kém cường hóa đến mức tận cùng có thể cắt trăng sáng kèn sợi gặng, cho nên hắn đã cùng mất đi hứng thú rồi. Giải quyết hai gã thí thần giả, Huần liền đưa mắt về phía cách đó không xa lì lì ạ nạ cờ rằng cả. Dù sao, hắn tới nơi này mục đích chủ yếu, vẫn là triệu hoán ra hệ dễ tích gốt, Sau đó thi thần cảm nhận được tầm mắt của Huẩn, Lý Lì ạ nạ cả người run lên, màu máu trên mặt lập tức hoàn toàn biến mất. Đối phương có thế là liên tục đánh bại hai gã thi thần giả cường giả, cuối cùng một kiếm càng là đem đại địa đều chém ra rồi. Đối mặt loại này so vỗ bằng còn kinh khủng hơn ma vương, nàng ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Huẩn bay thẳng đến bên cạnh Lý Lì ạ nạ, nhìn nàng một chút vóc người cùng tướng mạo, nhíu mày một cái hỏi. Ngươi năm nay mấy tuổi cái gì? Lý Lì ạ nà nghe được một mặt một bước, nhưng là thân là nữ tính, lại xem vô số ngôn tình yêu đương tiểu thuyết, phong phú trí tưởng tượng. Ngay lập tức liền để cho nàng liên tưởng đến những địa phương khác, làm khó vị ma vương bệ hạ này vừa ý ta rồi. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là mắt thấy vẫn tuổi rất trẻ, dáng dấp cũng rất tuấn tú. Lý Lì ạ nà khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ, đầu dần dần tờ hờ ơ tờ ke mờ nói, ta năm nay 15 tuổi. Không đúng, trong phó bản trận này triệu hoán chắc là đảo xạ đi nì ạ sự kiện 4 năm trước, Lý Lì ạ nạ chắc là 12 tuổi mới đúng, nhìn tới xuất hiện biến hóa. Mặc dù có chút nghi ngờ, vẫn cũng chưa từng quên chính sự, tiếp theo hắn trực tiếp liền từ trong 7 triệu hoán ra ấy liền bẹn xệ gì ẩn à, ta nói ngươi làm sao nghĩ tới ta tới rồi, nguyên lai là muốn ta làm lao công à. Sau khi ấy liền xuất hiện trực tiếp liếc quần một cái. Sau đó, nàng dường như lại cảm ứng được cái gì. Nghiêng đầu nhìn một chút bay ở cách đó không xa Lù Ổ Hào, quay đầu vừa hướng Huẩn quỷ dị cười, tiểu bại hoại, lúc này lại có một cái nữ quần viên muốn rơi vào ma trưởng của ngươi rồi. Nàng đi lên phía trước ở bên thai Huẩn nhẹ nhàng nói, bất quá, ngươi nhưng cũng đừng quên ta. Ây Huẩn có chút cười xấu hổ cười, không biết có phải hay không bởi vì tư nở dê làm mấy trăm năm rồng, Ây Lìn ở phương diện này vô cùng cởi mở. Bất quá hắn cũng ngẩng đầu nhìn Lù Ổ Hào. Trong lòng cũng là động một cái, quay đầu hướng ấy liền cười nói, yên tâm, thay ta hoàn thành cái nghi thức này, ta sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Hừ, cái này còn tạm được. Mà thân là võ lâm chí tôn, hai mắt của Lù Ổ Hào cũng là cực kỳ bén nhạy. Tại sau khi nghe được lời của ấy liền cùng ẩn, nàng mặc dù sống 400 năm, cũng là mặt đỏ tía tai, liền đầu đều thấp xuống. Ấy liền thật sự không hổ là thế giới dị tái đỉnh cấp ma đạo sĩ. Tại lặp đi lặp lại hỏi thăm Lý Lì ạ nạ cùng vu nữ khác, lấy được đầy đủ tin tức sau, nàng rất nhanh liền tại bên ngoài phòng vẽ chế được một cái ma pháp trận. Sau đó, hướng về phía pháp trận này, ấy liền lớn tiếng ngâm sướng ra chú văn, mê ngông ma lực, giống như là thủy triều từ trên người nàng xông ra đem Lý Lì ạ nạ chờ vu nữ toàn bộ đều sợ ngây người. Ma nữ này ma lực làm sao mạnh như vậy, chúng ta cùng nàng so với quả thật là liền cùng con kiến hôi một dạng. A-C-F-I-S hàng lâm đi, ấy liền hét lớn một tiếng, một tên cao mấy chục mét bóng người to lớn, thoáng cái liền xuất hiện ở chính giữa ma pháp trận.